Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231. Ban đêm đến ta ký túc xá đến một chuyến. Ruth thân thể tính dẻo dai cực kỳ kinh người, mặc dù bị Lã Bố gắt gao áp chế ở dưới mặt đất, Ruth cũng không hề từ bỏ chống cự. Đầu tiên là gian nan theo Lã Bố dưới thân rút ra hai chân, chăm chú địa bàn tại Lã Bố trên lưng, dùng mãng xà rảo sát mạnh tới đối phó Lã Bố. Rút hai chân khí lực kinh người, bình thường võ giả tại nàng rảo sát phía dưới rất nhanh liền sẽ ngạt thở mà mất đi bất kỳ kháng cự nào, nhưng là dùng tại Lã Bố trên người, lần đầu đã mất đi tác dụng. Rút cảm giác được trong nháy mắt Lã Bố thân eo cứng rắn như sắt thép. Đáng chết, hắn nhất định là luyện qua ngạnh khí công, đồng thời đạt tới cảnh giới nhất định. Tiếp xuống, Ruth lắc eo, ý đồ tại Lã Bố áp chế xuống tránh thoát, hoặc là đem hai tay giải phóng ra ngoài. Ruth vững tin, chỉ cần nàng có thể đem hai tay giải phóng ra ngoài, như vậy người thắng cuối cùng nhất định sẽ là nàng, bởi vì nàng đối cấu tạo của thân thể con người thật sự là quá quen thuộc. Có quá nhiều làm pháp có thể để đối thủ trong nháy mắt tê liệt, từ đó mất đi sức chống cự mặc nàng xâm lược. Nhưng là cuối cùng, Ruth thất vọng, cái này to con khí lực thật sự là quá lớn, lớn đến nàng căn bản liền không có biện pháp nào chống cự tình trạng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì kỹ xảo đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Cùng lúc đó, Lã Bố bắt đầu phản công, ngạch, bất quá lần này phản công cũng không phải là chủ động tiến hành, mà là bị động tiến hành. Lã Bố hiện tại thế nhưng là chăm chú đặt ở Ruth trên người. Hai người hiện tại có thể nói là số không khoảng cách tiếp xúc, mà Ruth dáng người lại là bốc lửa như vậy, trên người còn có cỗ dễ ngửi mùi thơm. Lã Bố lại là cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, cho đến bây giờ, đã một tháng không biết vị thịt, lại thêm rút ý đồ tránh thoát, tại Lã Bố dưới thân không ngừng giãy giụa thân thể, khiến hai người thân thể không ngừng phát sinh ma sát, xúc cảm khác thường, khiến cho Lã Bố phân thân không khỏi dương cung bạt kiếm, lập tức trực đảo Hoàng Long. Đương nhiên, ở giữa còn có vài vóc khoảng cách, nhưng là vị trí phi thường chính, vừa đúng. Mà lúc này Ruth hai chân may mắn thế nào chính cuộn tại Lã Bố trên lưng. Loại này tư thế, loại này tiến công, một nháy mắt, Ruth thân thể run lên, trên đùi khí lực lúc này liền yếu mấy phần, lập tức lần nữa kẹp chặt. Trong lúc bất chi bất giác, hô hấp của hai người đều biến thành ồ ồ, máu chảy tăng tốc. Nửa ngày về sau, Ruth cắn răng bờ môi nhỏ giọng nói ra: đáng chết, còn không mau, còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Lã Bố cái này mới phản ứng được, nhiên buổi chiều về sau mới miễn cưỡng theo Ruth trên người đứng lên. Cũng không phải Ruth mị lực đến cỡ nào kinh người, để Lã Bố không bỏ được rời đi, mà là Lã Bố cần thời gian nhất định để phân thân của mình hủy bỏ trạng thái chiến đấu. Bằng không mà nói, đứng dậy về sau nhất định phải lộ hãm không thể. Hai người đứng dậy về sau, học viên bốn phía ngược lại là không có phát hiện giữa hai người mờ ám. Nhưng là những học viên này đối Lã Bố thân thủ, thì là âm thầm giật mình không thôi. Bởi vì huấn luyện viên Ruth thân thủ, nơi này phần lớn học viên đều là cực kỳ rõ ràng. Tại cận thân chiến đấu bên trong, có thể đem Ruth khống chế, để Ruth hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ. Cái này to con thực lực thật sự là quá kinh khủng. Đương nhiên, đây cũng là tại Ruth không có sử dụng ám khí cùng thuốc độc tình huống dưới. Nếu như chân chính liều mạng tranh đấu, Ruth có thể sử dụng ám khí cùng độc thuốc, bọn hắn có lý do tin tưởng, lúc này Lã Bố đã là cái người chết. Ruth trước hết để cho Lã Bố về đơn vị, chờ Lã Bố đi đến bên người nàng thời điểm, Ruth nhẹ giọng nói ra: ban đêm đến ta ký túc xá đến một chuyến. Lã Bố ý vị thâm trường nhìn Ruth một chút, sau đó cấp tốc về đơn vị. Chờ lão bố về đơn vị về sau, Ruth giận tái mặt đến, lộ ra làm huấn luyện viên nghiêm khắc một mặt. Tốt, à, ta nhất định phải thừa nhận, vị này lão bố học viên lực lượng rất lớn, liền xem như bản giáo luyện, cũng rất khó dùng nhu thuật tiêu diệt hắn. Nhưng là, các ngươi trái lại nghĩ, nếu như vị này lão bố học viên nắm giữ nhu thuật về sau, đem sẽ trở nên đáng sợ đến bực nào. Nghe được Ruth, còn lại tất cả học viên đều là sợ hãi mà kinh. Đúng vậy a, cái này to con thực lực bản thân đã rất khủng bố. Nếu như lại nắm giữ cận thân bác đấu về sau, đem sẽ trở nên đáng sợ đến bực nào. Chỉ sợ chỉ cần bị hắn cận thân về sau, sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Tiếp xuống, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi cận thân bác đấu cùng trang điểm kỹ năng. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng nắm giữ. Tiếp xuống, Ruth bắt đầu truyền thụ cận thân bác đấu kỹ năng. Nghĩ phải học giỏi cận thân bác đấu, đầu tiên muốn hoàn toàn quen thuộc nhân thể cấu tạo. Nhất định phải biết dùng cái gì lực đạo đả kích thân thể mỗi một chỗ mạch lạc, sẽ sinh ra cỡ nào hiệu quả. Tiếp xuống, lão bố bắt đầu vô cùng nghiêm túc học tập những kiến thức này. Lão bố cảm giác, những kỹ xảo này có thể phân ra một bộ phận đến truyền thụ cho những binh lính kia. Cứ việc trên chiến trường đều là dùng binh khí đến chém giết, nhưng là ai dám nói liền không có mất đi binh khí. Tay không tấc sắt thời điểm chiến đấu, chỉ cần có thể nắm giữ một bộ phận cận thân bác đấu kỹ năng, đến lúc đó thế tất sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Thời gian một ngày cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Ban đêm, lão bố tại vọt lên nước lạnh tắm về sau, liền dựa vào đến trên giường, nhắm mắt lại hồi ức ban ngày rút truyền thụ vật lộn kỹ xảo. Lão bố trí nhớ cực kỳ kinh người, ban ngày nghe một lần, ban đêm nhớ lại một phen về sau, liền đem những nội dung này triệt để ký ức trong đầu. Tiếp xuống, lão bố không ngừng mà hồi tưởng đến những động tác này, chuẩn bị đem những kỹ xảo này triệt để dung hợp tại quyền cước của mình bên trong, triệt để biến thành mình đồ vật. Ngay tại lão bố không ngừng thôi diễn thời điểm, có người tới gọi hắn, đánh gãy ý nghĩ của hắn. Lão bố, Ruth huấn luyện viên có chuyện tìm ngươi, để ngươi đến nàng ký túc xá đi một chuyến. Hoắc, hóa ra là Ruth tìm hắn. Lão bố ngược lại là đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Lão bố đứng dậy đi ra ngoài, học viên của hắn không ngừng hướng về phía lão bố thổi lên huýt sáo, phát ra trận trận cười vang. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đồng thời đại bộ phận đều qua cái đầu đừng ở dây lưng quần thượng, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng thời gian. Bởi vậy trinh tiết tiết tháo thần mịa, tại trong mắt những người này hết thảy đều là cái rắm. Rất nhanh, lão bố liền đến Ruth huấn luyện viên trong túc xá. Vừa đi vào trong nhà, Ruth liền đem cửa từ bên trong chen vào, không kịp chờ đợi ôm lấy lão bố cổ, đem chính mình dán tại lão bố trên người. Thân ấy, ta không phải để ngươi ban đêm đến ta ký túc xá tới tìm ta sao? Ta đợi ngươi rất lâu đều không đợi được ngươi, nếu không phải ta để cho người ta đi gọi ngươi, ngươi có phải hay không liền không tới? Ngươi thật để cho ta thật đau lòng nha. Lão bố không có trả lời Ruth, mà là một tay ôm lấy Ruth đến vòng eo, một cái tay khác tại Ruth trên thân du giặc. Ruth thở gấp lấy hỏi, thân ấy, muốn hay không đến một ly rượu đỏ? Lão bố cười hắc hắc nói, không cần, ta liền muốn ngươi. Nói xong, ôm Ruth đi thẳng tới trên giường. Rất nhanh, hai người quần áo trên người không cánh mà bay. Hai người rất nhanh liền bắt đầu mình trần ra trận. Một mực giày vò đến nửa đêm, hai người mới tinh bì lực tẫn bây giờ thu binh. Tại Ruth trên người, lão bố cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ. Nữ nhân này chẳng những vóc người đẹp, kỹ thuật toàn diện, càng khó hơn là có nghịch thiên thân thể mềm dẻo độ. Vô luận cái gì độ khó động tác, chỉ có ngươi không nghĩ ra được.